Chương 858, Quỷ Hùn. Dạ tập, nơi dùng chân. Lưu Húc gạ cảm nằm úp sấp ở trên bàn, ngón tay vô ý thức viết Lưu Húc tên. Cái bụng quá đói, kết quả ạ cảm đều không chịu nổi. Lý ông nơ sờ sờ ạ cảm đầu, đang làm gì đấy, hai người bọn họ. Sờ sả nủ no mỉ cổ tỏ tuy là có thể làm ra 1000 chủng mỹ thực, thế nhưng hắn không thể đang không có nguyên liệu nấu ăn tình huống bên dưới, làm ra một loại thức ăn. Thực sự là Lưu Húc bọn họ gặp phải nguy hiểm việc, ta dự cảm là nói như vậy. Đang cùng Tín Mại quyết đấu quân kỳ nạ dẹn đã đột nhiên mở miệng nói. Ạ cảm cùng Lý ông nơ cả kinh. Các nàng đã tại suy nghĩ phái ra sở sạ nù no mỉ cổ tỏ cùng mình cùng đi tìm kiếm hai người, đội viên khác còn chưa về đơn vị, triệu tập bọn họ cần thời gian. Chúng ta đã trở về. Ạ cảm cùng Lý ông nơ bỗng nhiên quay đầu. Lưu Húc cùng mái nẹ nắm tay đi vào đại sảnh. Kỳ thực, hai chúng ta mái nẹ có chút ngượng ngùng nói ra, quyết định bắt đầu gặp gỡ. Dì Lý ông nơ trợn tròn mắt. Ngươi, các ngươi nhưng là cụ dồn làm sao bây giờ ạ cảm trước tiên nghĩ dĩ nhiên không phải là mình. Cụ dồn lời nói. Ta về sau cũng không tiếp tục cùng nàng đoạt bánh cả kẹ nàng sẽ tha thư cho ta mái nẻ lòng tin mát. À cảm, ta quên đi, ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Thật là kỳ quái bột nói nàng dự cảm đến các ngươi vừa rồi gặp phải nguy hiểm. Lý ông nơ quay đầu nhìn về phía nạ dẹn đạ. Bọn họ quả thực chuyện gì xảy ra không sai a nạ dẹn đạ qua loa tắc trách nói. Cùng lúc đó, sĩ huy dạ cùng hắn bộ hạ đã ở đế đô nhấc lên một vòng mới tinh phong huyết vũ. Đế đô, qua loa kịch trường. Các diễn viên đang ở tập kịch bản. Uy một vị không mời tự đến khách không mời mà đến, lớn tiếng kêu ngừng, là sĩ huy dạ cùng nàng trung khuyển ngũ nhân chúng. Các diễn viên đều vẻ mặt cảnh giác nhìn tùy tiện xông vào sáu cái hình thù kỳ quái ra hỏa, bọn họ rõ ràng đều không có hảo ý chúng ta là bí mật. Cảnh sát điên cuồng. Dã chó săn. Sĩ huy dạ lấy ra một tờ giấy chứng nhận, một đầu màu đen dữ tợn hung khuyển, cực kỳ phách lối nói ra, không biết chúng ta sao hiểu hủn, thay thế nhân thủ không đủ thú nhân bộ đội mới tổ chức. Là vâng đúng đúng vậy, cái kia đoàn kịch đội trưởng nụ cười miễn cưỡng nói, xin hỏi các ngươi có cái gì phải làm sao sao nghe nói các ngươi ở diễn xuất có phê phán đế quốc bên trong dung kịch bản. Sĩ huy dạ hai tay bắt chéo nguyệt hung trước, cười nói ra, chúng ta là đặc biệt trước đến điều tra. Sao, làm sao lại có loại chuyện đó đâu đội trưởng luôn cuống, phê phán đế quốc cái này cái mũ hắn cũng không dám mang, đây chính là muốn rơi đầu. Loại sự tình này không hòa hợp cha một chút cũng sẽ không tin tưởng á sĩ huy dạ lớn tiếng nói. Cái kia đội trưởng lưng đã bị thấm ra mồ hôi lộng thủy lộ vẻ, vội vàng chuyển qua một cái túi tiền, cái này quả thực một điểm nho nhỏ sĩ huy dạ nhìn bị đội trưởng nhét vào tiền trong tay của chính mình túi, thuận tay hướng về sau ném một cái, muốn dùng chút tiền lẻ này liền xua đuổi ta tử hình vừa dứt lời, phía sau hắn đỏ rổ thì liền nhào vào đoàn trưởng trong lòng, cắn một cái ở trên cổ của hắn. Phiến khắc thời gian, buồn bã đội trưởng biến thành một cổ thây khô. A đoàn, đội trưởng ngươi dám đoàn kịch các đoàn viên phẫn nộ rồi. Có người cầm đầu nhằm phía sĩ huy dạ. A còn muốn chống lại sao sĩ huy dạ quay đầu nhìn qua, như bức hống hống tự giới thiệu, ta nhưng là đại dìn nhi tử A, phản kháng ta có thể thì tương đương với đối với đại thần đối thủ A, nếu như các ngươi không sao cả liền phóng ngựa qua đây. Sĩ huy dạ lời nói thành công ngăn trở mấy vị tánh khí nóng nảy diễn viên, bọn họ vẻ mặt bi phẫn nhìn hắn, bất quá nhưng không có tiến lên động thủ. Giáp hát, hậu trường. Ô A, không hổ là đoàn kịch. Có thật nhiều cô gái khả ái đâu thật khó lường ẻn xỉn rối lươi thêm thêm khoẻ miệng, ta đây liền thu sạch hạ cái kia tất cả xoái ca sẽ dạy cho Cosmina A thỏ nữ lang ăn mặc tây phương ma nữ ở ẻn xỉn phía sau vươn tay ra. A chạm hai tay báo nguyệt hùng, thở dài, thật nhàm chán A đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái. Ở nữ diễn viên bên trong, chạm nhìn thấy một đứa bé trai. A có một tiểu hài tử A chạm chợt vọt tới, tựa như một đầu tóc. Tình heo đưa cờ a thật thanh khiết khiết a thiên sứ một dạng, chịu không nổi chạm nâng lên hải tử cảm, thế nhưng nói còn chưa dứt lời, hắn đã một trường đẩy ra. Ô a cắp hải tử hướng về sau quẳng, bị thương ho ra máu. Hi hi hi, rất đau sao chạm vẻ mặt dữ tợn nói, để cho ta dùng lưỡi. Đầu giúp ngươi chữa thương a mời, xin ngài trợ thủ a chớ quá mức. Một nữ nhân quỳ gối chạm trước mặt, đau khổ cầu xin. Hư rắc rưởi, dám đối với ta nói này nói kia. Chạm cái chán gân xanh nhảy lên. Đừng tới đây nữ nhân hù dọa. Ác tâm chết. Chạm một chảo vung ra, vô na tờ nữ nhân đầu. Tiên huyết vẩy ra. A tay đều làm dơ đâu đùa gì thế rác rưởi chạm xoay người, nhìn đã sợ choáng váng tiểu hài tử nói, nơi này tổng sẽ có người tới quấy rối đâu cùng đại thúc cùng đi hai người một chỗ bí mật thiên quốc ca đại lượng đoàn kịch nhân viên hướng phía kịch trường bên ngoài chạy đi, không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao nhưng là, một cái lãng nhân võ sĩ lại ngăn cản đường đi của bọn họ. Trong vòng điều tra đảo tẩu cái này, toàn bộ trạm sát cũng không ngại. Y trợn mở con mắt, Giang Tuyết có thể đút ngươi máu tươi đâu nói, đao ra khỏi vỏ, người theo đao đi. Bêu đầu, chém eo, chém tay, cụ tay, chém chân Y hiểu dường như một vị vũ giả, nhảy lên huyết tinh chi vũ. Mặc dù cái này cái quốc gia cũng không tệ lắm, không ngờ tới có thể như thế thỏa thích sát nhân. Y thu đao trở vào bao, cười gần nói, đi theo sĩ huệ dạ điện hạ thực sự là quá chính xác. Kịch trường, đạo cụ gian. Ô a a a ô sĩ huệ dạ nằm úp sấp ở một cái thanh tú trên người cô gái, tay hắn bóp ở trên cổ của nàng, càng bóp càng chặt. Ô a thật chặt thật chặt thật không sai cô nàng này, ta phải tiếp tục điều tra nữ hài đầu nghiêng về một bên, đã dừng lại hô hấp. Di sĩ huệ dạ hơi ngẩn ra, đã bị hư a thở dài, sĩ huệ dạ đứng dậy, một cước đem nữ hài đá văng ra. Bất quá, muốn nói đồ chơi, vẫn là người chơi tốt nhất. Chơi thời điểm phản ứng thực sự là quá thú vị. Sĩ huy dạ hai tay cắm ở trong túi, đây cũng là ít nhiều đế đà mạnh nhất tỷ tỷ đại nhân nàng đi đối phó Tây Phương kẻ thù bên ngoài, vừa trở về đã bị phái đi ra ngoài, ha ha ha ts, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.